người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 98, không nghe lời, nó sẽ bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mẫn chắc là không có việc gì. Không có việc gì, Tần Húc cùng Phó Thâm nói về chuyện ngày hôm qua. Ông nội không có gây khó dễ cho Ôn Ngôn, hẳn là đang thử chấp nhận Ôn Ngôn. Vậy thì tốt rồi, Phó Thâm thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì anh trai của cậu không có gì để nói. Giọng điệu của Tần Húc cũng không thoải mái, ngược lại còn có chút áp lực. Cậu còn lo lắng chuyện gì nữa? Phó Thâm nghe được trong lời nói của Tần Húc có chút lo lắng. Ông nội muốn giữ Ôn Ngôn ở lại nhà cũ cho đến lúc sinh. Tôi biết ông nội chính là muốn thử Ôn Ngôn. Tuy rằng biết ông ấy không có khả năng làm hại Ôn Ngôn, nhưng ít nhiều gì tôi vẫn là không yên tâm. Hơn nữa bây giờ tôi cũng đã tiếp quản một số việc của công ty, không có cách để luôn thời thời khắc khắc ở bên cạnh Ôn Ngôn. Những điều Tần Húc lo lắng Phó Thâm đương nhiên hiểu được. Chuyện này tôi nghĩ cậu tốt nhất là nên nghe theo lời ông nội Tần, rốt cuộc có thể gỡ bỏ được khúc mắc hay không thì phải xem bản lĩnh của Ôn Ngôn. Chỉ có thể để cho ông nội Tần tự bản thân cảm nhận Ôn Ngôn, như người khác chúng ta dù có nói gì cũng vô dụng. Tần Húc lâm vào trầm tư, kết thúc cuộc trò chuyện, Phó Thâm chờ trong chút nữa Lộ Tinh ngủ chưa dậy anh sẽ đem tin tức Ôn Ngôn vẫn khỏe mạnh nói cho cậu biết. Lộ Tinh lo lắng cho Ôn Ngôn đến mức ăn cơm cũng không ngon. Phó Tổng, thư ký gõ cửa trong tay cầm một phần văn kiện cần anh xử lý. Vào đi, Phó Thâm sửa lại tư thế ngồi. Phó Tổng, tập đoàn Hưng Thụy đang hợp tác với chúng ta xảy ra vấn đề. Thư ký vừa nói vừa đặt tài liệu lên trên bàn làm việc của Phó Thâm. Mới vừa rồi, tập đoàn Hưng Thụy tuyên bố phá sản. Phá sản, Phó Thâm sửng sốt, tập đoàn Hưng Thụy tính ra cũng đã có lịch sử thành lập công ty được vài chục năm. Không ngờ tới cứ vậy mà phá sản. Lời nói của Phó Thâm đầy tiếc hận, công ty hợp tác với Hưng Thụy bao nhiêu? 200 vạn, thư ký nói con số cho Phó Thâm. Phó Thâm sắc mặt tốt hơn một chút còn may không phải nhiều lắm. Phó Thâm lật xem phần văn kiện thư ký đưa tới, sau khi xem xong thì lại chỉ đạo vài chuyện khác, sau đó cho thư ký lui ra. Thư ký vừa đi ra cửa phòng nghỉ lại bị Lộ Tinh mở ra. Chồng ơi, Lộ Tinh chóng mặt quá. Lộ Tinh che chắn sắc mặt phi thường khó coi. Phó Thâm nào đâu còn sức bận tâm việc khác lập tức chạy đến bế Lộ Tinh đi bệnh viện. Vẫn là bệnh cũ, Lộ Tinh bị thiếu máu. Lúc trước bệnh thiếu máu của Lộ Tinh cũng không quá nghiêm trọng, nhưng sau khi mang thai thì sẽ thường xuyên phát tác. Bệnh thiếu máu của tiểu thiếu gia luôn không thể nào chữa khỏi hoàn toàn, kỳ thật là do một nguyên nhân, tiểu thiếu gia là người cá biển sâu, khác với người cá do con người sau khi bị phân hóa. Người cá do con người sau khi bị phân hóa đối với sinh hoạt và chế độ ăn uống của loài người từ khi còn nhỏ, còn đối với người cá biển sâu muốn thích ứng với xã hội thì thực sự rất khó khăn, chung quy khí hậu không thích hợp, cá sống trong biển không thể tách rời với biển, đây là thiên tính. Lâu dần sẽ đọng lại thành bệnh. Nếu điều kiện cho phép tôi kiến nghị Phó Thiếu nên đưa tiểu thiếu gia về bờ biển sống một đoạn thời gian, sẽ có lợi. Nghe xong những lời này của Triệu Húc Nghiêu, Phó Thâm đã biết phải làm gì. Phó Thâm không đi thẳng đến công ty mà trực tiếp đưa Lộ Tinh về nhà, không có việc gì quan trọng hơn Lộ Tinh. Lộ Tinh dựa vào trong lòng ngực Phó Thâm, không còn khí lực, Phó Thâm cho rằng có thể là do thiếu máu, Lộ Tinh vẫn chưa bình phục lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật sự tất cả không chỉ có chuyện này, những mặt khác của việc này cũng khiến cậu bối rối. Trước cửa phòng nghỉ, Lộ Tinh mơ mơ màng màng ngủ, mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của Phó Thâm và người khác. Lộ Tinh không nhớ rõ Phó Thâm cụ thể là nói cái gì, chỉ nhớ có bốn chữ luôn quanh quẩn trong đầu. Công ty phá sản, công ty phá sản, Lộ Tinh không hiểu ý của nó, nhưng vẫn cảm thấy nó chắc không phải là chuyện gì tốt lành. Về đến nhà, Phó Thâm đưa Lộ Tinh về phòng nghỉ ngơi, thấy cậu ngủ rồi thì mới liên lạc với trợ lý. Phó Thâm bảo trợ lý xây cho anh một căn phòng nhìn ra bờ biển Đông Hải của nước Z, đây là một nơi yên tĩnh, tiền đương nhiên không phải là vấn đề, làm càng nhanh càng tốt. Sở dĩ chọn bờ biển Đông Hải là vì Phó Thâm nhớ rõ Lộ Tinh trước kia sống ở đó. Sắp xếp tất cả ổn thỏa, Phó Thâm đi xuống phòng bếp xem gì nấu canh bổ gì cho Lộ Tinh. Bởi vì Phó Thâm đã nói là Lộ Tinh thích ăn ngọt nên khi nấu canh gì thường bỏ thêm mấy viên đường táo đỏ. Lộ Tinh ngủ thẳng đến khi mặt trời lặn, tinh thần cũng tốt lên không ít. Ăn canh, Lộ Tinh biết thứ này uống sẽ có lợi cho em bé, cho nên dù không muốn uống tiếp thì cũng bắt buộc bản thân phải uống. Phó Thâm luôn có thể kịp thời đốt đường cho Lộ Tinh. Có muốn đi biển không? Phó Thâm cười hỏi Lộ Tinh. Vừa nghe biển, con ngươi Lộ Tinh liền sáng lên. Muốn, đuôi cá đã bị ẩn giấu của Lộ Tinh nhịn không được phịch mạnh vài cái, bất quá sự su IG sữa IG của Lộ Tinh không kéo dài được bao lâu. Có ảnh hưởng đến công việc của chồng không? Tuy đã biết Phó Thâm có rất nhiều tiền, nhưng trong tiềm thức Lộ Tinh vẫn lo lắng Phó Thâm sẽ không có tiền để mua sữa bột. Sẽ không, mỗi lần Lộ Tinh hiểu chuyện đều khiến Phó Thâm đau lòng. Tôi sẽ lo cho công ty thật tốt, cứ yên tâm. Được, Lộ Tinh kích động lắc lắc chân nhỏ. Hiệu suất làm việc của Trần Bình trước sau như một vô cùng nhanh chóng, không quá 3 ngày đã làm xong chuyện Phó Thâm giáo cho, hiện tại liền kém mua ở nhà cùng ngày cần. Phó Thâm muốn dẫn Lộ Tinh đến bờ biển sống một thời gian, Phó gia trên dưới đều biết, đều đồng ý với ý định của Phó Thâm, hai ông già Phó gia còn tìm riêng Phó Thâm bảo anh phải chăm sóc tốt cho Lộ Tinh. Ôn thiếu, đây là hoa viên, ngài có thể đi tản bộ ở đây. Bên này là nhà chính, đây là nhà ăn, Ôn Ngôn được quản gia đi tham quan nhà cũ Tần gia, một đường đi quản gia luôn đối xử với cậu rất khách sáo. Lần đầu tiên được gọi là thiếu gia, Ôn Ngôn thật sự không quen. Bác gọi cháu là Ôn Ngôn được rồi. Ôn Ngôn có chút ngượng ngùng, nói chuyện cũng mang theo vài phần thẹn thùng. Quản gia cười cười với Ôn Ngôn, không nói là được hay không được, sau đó vẫn xưng hô với Ôn Ngôn là Ôn thiếu. Nhà ăn, cơm trưa đã được chuẩn bị, dọn sẵn trên bàn ăn. Ôn thiếu ngài dùng cơm trước đi, tôi đi xem cảnh bổ. Quản gia vừa nói vừa kéo một cái ghế ăn ra ý bảo Ôn Ngôn ngồi xuống, sau đó đi ra ngoài. Ôn Ngôn nhìn cái ghế vừa được kéo ra kia, đứng tại chỗ chứ không ngồi. Khoảng 10 phút sau, quản gia trở lại, đột nhiên phát hiện Ôn Ngôn còn đứng yên ở chỗ vừa rồi. Ôn thiếu ngài tại sao vẫn còn đứng ở chỗ này? Quản gia kinh ngạc, ông nội Tần còn chưa tới. Ôn Ngôn lén lút nắm lấy góc áo, trên mặt nở nụ cười không mấy tự nhiên. Ác lão gia không ăn cơm ở chỗ này, ngài cứ việc an tâm dùng cơm, ông nội Tần đã ăn xong rồi sao? Ôn Ngôn nhìn về phía bàn ăn đầy phong phú và tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy một mình tôi ăn cũng không hết, ngài đừng lo lắng, ngồi đi. Lão gia bị bệnh đau dạ dày, thức ăn đều là thức ăn mềm và thanh đạm nên từ trước đến nay thường ăn riêng. Quản gia sắp xếp chén đũa cho Ôn Ngôn, có lẽ là sợ Ôn Ngôn cảm thấy khó xử khi thấy Ôn Ngôn cầm đũa lên thì liền đi ra ngoài. Đầu bếp của nhà cũ Tần gia là được mời về từ khách sạn 5 sao với giá cao về, món ăn cùng hương vị không chê vào đâu được. Ôn Ngôn yên lặng ăn cơm, lòng nghĩ đến Tần Húc. Đã bố trí tốt ngài yên tâm, ngươi cảm thấy người này thế nào? Tần lão gia buông vật đang thưởng thức trong tay xuống, đưa mắt nhìn về phía quản gia. Đây là việc của ngài tôi, quản gia muốn nói chính mình không có tư cách đánh giá Ôn Ngôn. Không liên quan, ngươi chỉ cần nói thật lòng là được. Nghe lão gia nói vậy, quản gia đành phải lên tiếng. Thận trọng, hiểu lễ, quản gia đánh giá Ôn Ngôn bằng 4 chữ, lão gia nghe xong thì trầm mặt một lát, ngươi lưu tâm hơn là được. Quản gia đồng ý Ôn Ngôn, tôi về rồi. Tần Húc vừa làm xong công việc trên công ty thực vội chạy về nhà cũ, trước tiên đi gặp Tần lão gia, tiếp theo thì vội vàng đi tìm Ôn Ngôn. Tôi, ở trong phòng tắm, Ôn Ngôn không ngờ Tần Húc đêm nay sẽ đến, đang trong bồn tắm ngâm đuôi. Tôi lập tức ra ngay. Ôn Ngôn vừa dứt tiếng, Tần Húc đã tự giác đẩy cửa phòng tắm ra rồi đứng ở chỗ đó. Tôi, đang tắm rửa. Thân thể Ôn Ngôn đỏ lên hoàn toàn dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Tần Húc thầm cười trộm chính là vì biết Ôn Ngôn đang tắm rửa nên hắn mới đi vào. 5 tháng không được chạm vào Ôn Ngôn, Tần Húc có cảm tưởng rằng mình giống như hòa thượng sống trong chùa, cần phải thanh tâm quả dục. Không được phép được vào, có thể nhìn đã là tốt rồi. Thanh tâm quả dục lòng trong trắng và không ham muốn nhiều, lòng thanh thản, tâm hồn trong trắng. Tôi đến giúp cậu tắm, cậu hiện tại hành động không tiện. Tần Húc lấy sữa tắm đặt ở bên cạnh đè ép ra một chút trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay của Tần Húc vừa đụng vào đuôi cá của Ôn Ngôn thì đuôi cá liền hưng phấn phịch lên, căn bản là không chịu sự khống chế của Ôn Ngôn. Tần Húc tới hỗ trợ còn chưa giúp được gì, ngược lại còn bị bắn nước đến mức ướt cả thân. Bảo bối, bộ phận thành thật nhất trên cả người cậu chính là cái đuôi. Nghe được lời khích lệ của Tần Húc, đuôi cá càng phịch càng thêm lợi hại. Đúng như lời Tần Húc nói, cả người Ôn Ngôn từ trên xuống dưới, đuôi cá là nơi ít khi che giấu cảm xúc nhất, có thể không hề che giấu gì mà biểu đạt tình cảm đối với bạn tình yêu vô cùng sâu sắc. Một hồi lâu sau thì đuôi cá cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, Tần Húc bắt đầu công việc tắm rửa, vệ sinh. Cậu mắc cỡ à, Tần Húc đào khản khởi ôn tồn. Ôn Ngôn thẹn thùng cắn môi không nói, bộ dáng gì của cậu mà tôi chưa thấy qua, đừng e ngại. Giọng điệu của Tần Húc có chút vô lại. Bất quá thời điểm cậu thẹn thùng tôi lại càng thích hơn. Hồi nãy cậu cười có phải hay không? Tần Húc chính là muốn không biết xấu hổ như vậy nhìn Ôn Ngôn. Ôn Ngôn rõ ràng không cười, kết quả khi Tần Húc nói như vậy thì không nhịn được bị chọc cho cười. Ngươi thật nhàm chán, Ôn Ngôn nhỏ giọng thì thầm. Nhàm chán chỗ nào? Tần Húc nắm lấy mũi của Ôn Ngôn. Nhàm chán, cậu còn cười. hôm nay ở chỗ này thế nào? Tần Húc lúc này mới đem lời nói dẫn cậu ta về vấn đề chính. Đã quen ở đây chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà cụ Ôn Ngôn đều không quen biết một ai. Tần Húc biết cậu chắc chắn sẽ không được tự nhiên, cho nên muốn làm cho Ôn Ngôn vui vẻ một chút. Khá tốt, Ôn Ngôn hơi hơi cúi đầu. Tôi cái gì cũng không cần phải làm. Mọi người luôn bận trước bận sau chăm sóc cho tôi. Bởi vì cậu là vợ của tôi, bọn họ đương nhiên phải chiếu cố cậu thật tốt. Tần Húc lộ ra vẻ mặt đầy đắc ý. Nếu có ai đó khi dễ cậu, tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Em bé hôm nay có ngoan ngoãn không? Ánh mắt Tần Húc dừng trên cái viên tròn vo trên bụng Ôn Ngôn. Ngoan ngoãn, nói đến đứa bé Ôn Ngôn luôn cười đến không thể mở mắt ra được. Đặc biệt ngoan, xem như nó thức thời. Tần Húc hướng về phía đứa bé còn chưa được sinh ra nhẹ nhẹ phát ra tiếng uy hiếp. Nếu như không nghe lời, về sau sẽ đánh mông nó cho đến khi nở hoa. Cách chương.